Huyết thần lộ, chương 68, đập chúng một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế trận dần được đảo chiều, Lưu Tích một đánh năm quái thú mà dường như không hề nao núng mỗi lần tiến lùi, lại một lần nữa những đợt sóng năng lượng bạo kích về phía của lũ quái thú kia. Hắn cũng dần nhận ra kim bổng đánh ra không phải chỉ là những đòn nổ thông thường, dường như còn nổ theo chiều hướng phá hoại không gian. Nếu chỉ nổ thông thường, đánh nhẽ phải có những vết xém cháy như bom, đằng này hoàn toàn là đánh vỡ lớp da quái thú chứ không hề để lại bất cứ dấu vết nào. Tựa như đó là nổ của không gian này, phá vỡ không gian, đe dọa vật chất bẻ gãy cả những loại vật chất tưởng chừng không xuyên qua được. Ở phía trên, tại trận địa của ma hầu, nó đang hoàn toàn áp đảo con quái thú khổng lồ kia. Từng đòn nó tung ra đều như đạn nổ, mạnh vô cùng mạnh, âm thanh va chạm vang vọng cả cánh rừng này. Theo cách di chuyển kiểu đạp vào ngọn cây rồi lao người về phía đối thủ, ma hầu gần như không để cho con quái thú kia cơ hội để phản công hay chạm vào người hắn. Cứ mỗi lần con kia quay sang trái, ma hầu đã sớm bật mình sang phải, mỗi lần nó nhìn chằm chằm về phía trước ma hầu đã sớm đáp xuống một ngọn cây ngay phía sau nó. Chung quy, bậc S thì mạnh đấy, nhưng so với một bán thần cai quản thiên môn e rằng chưa đủ để thấm vào đâu. Rất nhanh, ma hầu đã áp đảo con quái thú kia, trên da nó bắt đầu xuất hiện những vết tụ máu do bị đập, lớp sừng cứng chắc bao lấy cơ thể cũng vụn ra nhiều chỗ như mảnh thủy tinh mỏng manh. Ma hầu vẫn giữ trên môi một nụ cười khoái trá, tiếp tục đánh cho con quái thú này tỉnh ngộ. Không phải đánh chết, mà là đánh cho tỉnh ngộ rằng không được phép đụng đến chu thiên ma trận, không được đụng đến mê cung đá giữa cấm ma lâm. Ma hầu cũng giống như huyết cổ long thôi, thứ bọn hắn làm là canh giữ, thứ bọn hắn hướng đến là tạo ra một thế hệ tiếp theo ngày càng mạnh mẽ hơn để bảo vệ huyết giới. Huyết cổ long giết những phi thuyền thiếu ý chí, tiêu diệt những kẻ hèn nhát, không có chính kiến muốn tiến lên hay nhát gan, không có lòng dũng cảm dám đứng lên chống lại những thứ mạnh hơn mình vì đại nghĩa. Nó tha chết cho nữ hắc y nhân và Lưu Tích vì nhìn thấy điều đó ở hai người bọn hắn. Ma hầu giết những kẻ dám tự cao tự cho mình là siêu đẳng bằng chu thiên ma trận, nhưng đồng thời, nó lại biến ma trận này thành cả một cuốn bí kíp dưỡng sinh khổng lồ, nếu kẻ nào có lòng, có trí, có khả năng nhẫn nại, kẻ đó sẽ lĩnh hội được khả năng điều khiển nhịp thở của mình. Tương tự với con quái thú khổng lồ này, dù nó đã sống biết bao nhiêu năm, đánh bại biết bao nhiêu kẻ thù nhưng với ma hầu, đó vẫn chỉ là một con lợn con yếu nhác. Ma hầu không giết nó, ma hầu sẽ chỉ nó đi đúng hướng bằng cách đánh cho nó tỉnh ngộ. Dùng, một đòn dứt điểm cực mạnh được tung ra, ma hầu bay ngược về phía sau khi tung ra cú đập ấy. Con quái thú khổng lồ kia trắng dã hai mắt, tròng đen biến mất, báo hiệu rằng nó đã hoàn toàn mất đi lý trí rồi và sớm sẽ đổ gục. Cả cơ thể to lớn ấy nghiêng đi từng chút một chậm rãi như cảnh một tòa nhà lớn đổ sập xuống trong phim ảnh. Rầm, bụi bốc mù lên, con quái thú đã đổ người xuống đất. Nó đè nát một khoảng cây rừng lớn, làm cả mặt đất rung lên một nhịp dài, làm đại địa nó đứng dưới chân và nơi nó đổ người lún đi đôi chút tựa như mặt đường vừa bị một chiếc xe lô cán qua, nén xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma hầu nhảy phóc lên đầu con quái thú khổng lồ, thở dài một hơi như nhẹ nhõm, đưa tay gõ xuống và nói. Này này, đồ danh con nhà ngươi, liệu hồn mà tránh xa chu thiên ma trận của ta ra, đây đã là lần thứ bao nhiêu ngươi tới và định đạp nát báu vật của ta rồi hả? Hả, láo, quá là láo, giận dữ mà cũng như đùa cợt, cảm giác thật giống một ông bác già nua mắng một thằng nhóc con. Không phải mắng là để mắng cho sướng mồm sướng miệng, mắng này không mang theo ác ý mà ngược lại còn chứa rất nhiều thiện ý, khuyên rằng ngươi còn non trẻ, tiếp tục phải tập luyện, khuyên rằng con đường này không thể đi, hãy mau mau quay đầu. Sau khi đã xong chuyện, ma hầu lại nhún chân, nhảy thẳng đến chỗ mà Lưu Tích đang cầm cự trước lũ quái thú lợn rừng cấp B này. Có thể nói, hắn đã khá ấn tượng và bất ngờ khi thấy Lưu Tích kiểm soát tốt đến vậy. Theo những gì mà ma hầu dự đoán, đáng nhẽ ra Lưu Tích phải đang chật vật, thậm chí là đang phải bay lên để tránh đối đầu trực diện với lũ quái thú này. Nhưng hiện tại đang cho thấy những điều hắn tiên tri là sai bét, Lưu Tích đang đứng trên mặt đất một đánh năm không hề thua kèo. Mất vài giây sau, tên thuần huyết họ Lưu ấy nhận ra ma hầu đang đứng trên một nhành cây cao gần đó, hắn buông lời hỏi. Ngươi dạy ta cách để dùng gậy được không? Lúc đấy, ma hầu mới để ý rằng trên tay Lưu Tích là một cây gậy sắt. Bằng cảm nhận của riêng hắn, một kẻ đã từng cầm biết bao nhiêu thanh gậy quý, ma hầu chắc chắn kim bổng trên tay Lưu Tích có một xuất xứ không hề đơn giản, sức mạnh cũng không hề thuần túy là sát thương vật lý. Không, ma hầu đáp lại, lộ rõ một vẻ kiên quyết. Lưu Tích có chút hụt hẫng, hắn tưởng lần đề nghị này sẽ ngay lập tức nhận được đồng ý, ai ngờ, ma hầu lại không muốn truyền dạy kỹ năng dùng gậy. Có lẽ ma hầu muốn giữ kỹ năng cho riêng mình, không muốn truyền cho một tên thuần huyết non nớt, Lưu Tích đoán như vậy. Không phải vì ta không muốn dạy mà vì dùng gậy cốt yếu là ở ngươi. Ma hầu nói thêm, chỉ tay thẳng vào mặt Lưu Tích. Dĩ nhiên, đối mặt với kiểu nói đầy ẩn ý này, Lưu Tích hơi ngáo ngáo một chút, hiển lộ rõ biểu cảm ta là ai đây là đâu trên mặt. Gậy không như kiếm, kiếm buộc phải cầm vào chuôi, buộc phải vung đúng cách nếu không sẽ tự cắt phải mình. Còn gậy, mọi điểm trên gậy đều có thể là chỗ cầm tay, mọi điểm trên gậy đều có thể là điểm tấn công. Nếu như ngươi cầm đầu bên này, đầu bên kia sẽ là tấn công. Nếu như ngươi đẩy vào đầu gậy, đầu bên kia sẽ chọc tới như phi lao. Nếu như ngươi dùng chân đạp thêm vào gậy, cánh tay đòn bên kia sẽ là một cú giáng cực kỳ mạnh lên đối thủ. Nói cách khác, dùng gậy cốt yếu nhất là ngươi, vì sao ư, vì khi cầm gậy lên, ngươi đã có vô số lựa chọn để tấn công rồi. Ta không nói là kiếm yếu, nhưng, gậy là thứ dễ dùng dễ đánh, thường nghiêng về bản năng hoặc ngẫu hứng. Thế kiếm thực sự là có nhiều thế rất mạnh, có thể chặt mây chém gió, nhưng nó lại phải đánh đổi bằng muôn ngàn giờ tập luyện, điều đó hẳn là rất khó khăn. Còn nữa, trên chiến trường muôn ngàn kẻ thù, vô số tình huống, nếu như dùng kiếm mà chỉ chăm chăm vào xuất chiêu, chắc chắn độ linh hoạt sẽ không cao. Còn về gậy, ngươi hoàn toàn không bị giới hạn bởi bất cứ chiêu thức gì, hãy làm điều mình muốn, tận dụng địa hình, điểm mạnh bản thân, điểm yếu kẻ thù, tầm nhìn, ánh sáng, mọi thứ. Vì vậy, ngẫu hứng đi, hãy vung gậy theo cách của ngươi. Cách chương.